Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 88, thức ăn. Hai gian không lớn gian phòng, tuy là đơn sơ, cũng là sạch sẽ gọn gàng, nơi đây liền là phòng của các ngươi, phía sau còn có một cái phòng bếp nhỏ, các ngươi đều có thể tùy tiện sử dụng, cái kia thô khoáng võ sĩ nói như thế. Sau đó quay đầu liền rời đi. Nhìn qua thật sự chính là coi ta là thành một tên hộ vệ nữa à. Si Phong nhìn cái kia dựa vào là rất lâu hai gian phòng phòng. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái kia thiên tử thoại ngữ Si Phong nghe rõ rõ ràng ràng. Có thể nói hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tuy là nội tâm có một loại xung động muốn giết người. Bất quá khi chứng kiến Kaguya cái nào một chương hoàn toàn trắng muốt mặt thời điểm. Phản mà hết mức đè xuống. Con kiến hôi chung quy chỉ là con kiến hôi. Bất quá con kiến hôi có thể cũng có con kiến hôi phương pháp sử dụng. Cái này ngu xuẩn nàng nếu như nhìn thấy tấm kia kinh tởm sắc mặt. Có thể hay không không hề như vậy tâm tình bình thản. Một bộ thánh nữ bộ dạng. Si Phong bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn vì sao không muốn động thủ. Còn không phải là bởi vì Kaguya cái loại này thánh nữ bộ dạng để hắn không hạ thủ sao? Thế nhưng nếu như cái kia thánh nữ dáng dấp bị người phá vỡ đâu? Si Phong còn có thể không hạ thủ sao? Đương nhiên sẽ không. Si Phong lại không phải là bởi vì thương hương tiếc ngọc mà không hạ thủ. Mặc kệ Kaguya có bao nhiêu xinh đẹp, hắn đều có thể lạt thủ tồi hoa. Thôi được, để ta thực nghiệm một chút đi. Si Phong mị lấy con mắt, thiên nữ đại nhân hàng lâm tổ quốc. Tin tức này dường như xuân phong mưa phùn, lặng yên tới nơi này cái quốc gia. Cho dù là đang làm việc bên trong, vẫn như cũ có vô số người tò mò nhóm thừa dịp cùng với chính mình trải qua Kaguya cánh cửa thời điểm. Len lén hướng bên trong nhìn sang, đương nhiên, thấy được chỉ là một hết sức đẹp mắt nữ nhân mà thôi. Ở Kaguya không có biểu hiện ra cái gì dị dạng thời điểm. Nàng chỉ là an an lẳng lặng một nữ nhân mà thôi. Khí chất đặc biệt, cử chỉ yêu nhã, thế nhưng vẫn như cũ chỉ là một nữ nhân. Nàng dùng một bộ vô cùng an tâm tư thế ngồi ngay ngắn ở trong phòng của mình. Ngoại trừ thường thường hướng phía Shinju vị trí nhìn vừa nhìn ở ngoài. Cũng không làm còn lại cử động. Si Phong cũng tùy tiện cầu thả ngồi ở cách Kaguya cách đó không xa nhà ở của chính mình ngưỡng cửa. Hoặc là dứt khoát đang ở Kaguya trên cửa chính dựa vào. Chống cằm, nhìn đây hết thảy, mà không biết thiên tử là quên mất hay là cố ý. Hắn cũng không có dưới mệnh lệnh cho Kaguya cùng Si Phong hai người đưa cơm. Mà Si Phong dường như cũng quên mất chuyện này. Càng là không có xuất môn săn thú dáng vẻ. Chỉ là ở nơi nào một tòa mà thôi. Bọn họ, đây là đang làm gì? Lẽ nào bọn họ không đói bụng sao? Cơm trưa thời gian trôi qua rất nhanh. Mà thiên tử cau mày. Thường thường hướng phía Kaguya phương hướng nhìn vừa nhìn. Thiên tử đại nhân, có thể thiên đám người bên trên là không ăn cơm. Cái kia tục tằng võ sĩ buồn bực nói. Không phải, ta mệnh lệnh người giám thị báo cáo. Cái kia thiên nữ hộ vệ còn trải qua WC, nếu như không ăn không uống, như vậy bọn họ làm sao sẽ đi WC đâu? Thiên tử nghi ngờ nói. Đương nhiên, Si Phong là không có bị người dình coi hứng thú. Một cái ảo thuật cũng đủ để mê hoặc quá người giám thị. Ở nơi này nhẫn tông còn không có lưu hành thời kỳ. Nhẫn thuật nhất định chính là bác cấp bậc tồn tại, có thể đúng như vậy xuống phía dưới. Thiên tử hơi mị lấy con mắt, đứng dậy, thiên tử đại nhân, thô khoáng võ sĩ nghi ngờ nói, thiên nữ hàng lâm quốc gia của ta, ta tổ quốc mặc dù là một cái tiểu quốc, thế nhưng còn biết lễ nghi, thiên tử cũng không quay đầu lại, liền hướng phía Kaguya chỗ ở đi tới, phía sau hắn tự nhiên cũng theo một đoàn nhân mã, càng là cầm một đống lớn thức ăn, có trái cây, có thịt. Ở nơi này lạc hậu địa phương cũng coi là phong phú thức ăn ngon. Si Phong khóe miệng mím một cái. Từ bên trong phòng của mình đi tới. Sau đó tùy tiện cầu thả ngồi ở Kaguya cửa. Nhìn qua cùng quá khứ không có gì khác biệt. Đại đội nhân mã rất nhanh đi tới. Thiên tử mang theo một bộ đơn thuần biểu tình, hơi áy náy nói, xin lỗi, bởi vì là thứ nhất lần nhìn thấy các ngươi thời điểm thực sự quá kinh ngạc. Đưa tới ta đều quên phân phó cho thiên nữ đại nhân mang đến thức ăn. Tới tới tới, mau tới nếm một chút chúng ta tổ quốc tay nghề. Nói, hướng về sau mặt ngoác tay. Nhất thời liền có rất nhiều thức ăn bị người mang đi qua. Tiếp lấy cái kia thiên tử liền muốn lướt qua Si Phong, đi gặp bên trong phòng Kaguya. Si Phong bất động thanh sắc ngăn cản ở thiên tử phía trước. Nhẹ nhàng cười cười, dường như không có nghe được thiên tử không phải sẽ chuẩn bị cho chính mình thức ăn giống nhau. Lộ ra một tấm thật thà khuôn mặt tươi cười. Xin lỗi a, quê hương chúng ta là có quy củ. Vì đúc luyện chúng ta tay làm hàm nhai năng lực, từ nhỏ đã muốn thức ăn của mình tự mình tiến tới thu hoạch. Cho nên nói Kaguya nàng chỉ biết ăn chính cô ta làm cho thức ăn, sẽ không ăn các ngươi những thứ này. Nói, Si Phong hơi áy náy chắp tay. Xin lỗi hắc, thiên tử sắc mặt cứng đờ. Cái này thật đúng là ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Bất quá phong tục tập tính gì gì đó hắn cũng không tiện nói. Nhất là bây giờ còn vô cùng nguyên thủy. Dạng gì tập tính đều rất là bình thường. Theo hắn biết còn có càng thêm kỳ lạ phong tục đâu. Tỉ như nữ tử rút đao đoạt hôn cái gì. Đúng như vậy a. Thế nhưng ta xem ngài dường như cũng không có ăn a. Vậy theo chiếu ngài thuyết pháp, người cũng sắp. Thiên tử thử dò xét nói. Si Phong không phải bởi vì chóc nã thức ăn mà ly khai. Hắn như thế nào cùng Kaguya một chỗ đâu. Si Phong cười cười, sau đó nhặt lên trên đất một cục đá. Tiếp lấy hướng phía bầu trời vừa nhìn, ngón tay búng một cái. Cục đá kia bỗng nhiên bắn vào không trung. Ba, một tiếng vang nhỏ, một con chim nhạn từ không trung giáng xuống. Trên cổ còn có một chỗ sưng đỏ, đây là bị Si Phong vừa đúng lực đạo đem hít thở không thông mà đánh. Xỉu đưa đến, Si Phong tự tay lôi kéo. Cái kia hôn mê chim nhạn liền rơi vào rồi Si Phong trong tay. Hắn hướng về phía thiên tử cười cười. Nói, cái này cũng không cần làm phiền các ngươi quan tâm. Thiên tử mặt sắc hơi cứng đờ. Cuối cùng chỉ có thể hôi đầu thổ kiểm rút về đi. Đến khi thiên tử đi rồi, Si Phong cũng không có trở về trong phòng của mình. Ngược lại đem hôn mê chim nhạn ném ở một bên, dựa vào ở cạnh cửa. Không bao lâu, môn tự cắt một tiếng mở ra. Bên trong Kaguya biểu tình mang theo vẻ lúng túng. Một tia ủy khuất nói. Ta đói bụng, ngươi, có ăn sao? Si Phong không thể nín được cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.